KSA, này, nghe gì chưa? Chương 11, chồng hợp pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giờ sáng, tiếp tân của khách sạn Fiore di Camelia cung kính đón chào sự xuất hiện của kẻ mang quyền lực đứng thứ hai trong gia tộc Vongola danh giá. Người đàn ông mang màu tóc như nắng sớm thản nhiên nhận chìa khóa. Phân phó thuộc hạ vài câu rồi bước lên phòng khi vẫn bế trên tay một người con gái lạ mặt. Cánh cửa lớn vừa được khóa lại, trên gương mặt đẹp đẽ như được thượng đế chạm khắc vốn ôn hòa. Bình thản giờ đây lại lộ ra một nụ cười trêu chọc với người đẹp đang ngủ trong lòng mình. Ở đây không có kẻ bám đuôi hay camera quay trộm. Em không cần diễn nữa đâu. Subame, chỉ khi được câu nói giản đơn ấy trấn an, Mai mới như buông hết sự đề phòng, thả lỏng bản thân một nhịp. Tuy vậy, sự thoải mái ấy nhanh chóng tan đi, để lại một mảng chột dạ loan kín gương mặt đậm chất Á Đông khi phải đối mặt với ánh nhìn đầy ôn hòa của người mà theo giấy tờ là chồng hợp pháp của cô, Sawada Ieyasu. PS, đừng hỏi sao trưa nay lên nhiều thế, đang lúc não tàn viết fic chơi chơi não tàn được thôi. Tôi chưa vào mút để lo mấy con fic deep kia được, hu hu. Cách chương.